cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 3, gặp mặt tặng hậu lễ. Góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này với lão phu có quan hệ gì, đối với ngươi có vấn đề? Yên Thương lạnh lùng đáp, hắn không thích ánh mắt của Kiềm Hạt khi nhìn đứa nhỏ, có cảm giác Kiềm Hạt đang tính kế gì đó cực kỳ ác độc. Kiềm Hạt khẽ hất tay một cái, Trường Ngô Công, Biển Thạch Sùng, Mập Thiềm Thừ, Lục Xà Nữ bốn người đột nhiên phi thân lên liền đem Giang Thương bao vây. Giang Thương một tay chặt chẽ ôm lấy đứa bé, tay kia thì âm thầm từ cổ tay áo lấy ra ngân châm, cảnh giác trừng mắt nhìn bốn người. Tiền bối đừng lo lắng, chúng ta không hề có ý tư thương tổn tiền bối, chỉ là lão đại của chúng ta đối đứa nhỏ này thực có hứng thú, nghĩ muốn ôm một cái, không biết tiền bối có đồng ý hay không. Lục Xà Nữ cười mị hoặc, lại không biết chính mình làm ra vẻ mặt khiến người ta chán ghét. Giang Thương chán ghét liếc mắt nhìn Lục Xà Nữ một cái, hừ lạnh nói. Các ngươi đều đã muốn bao vây, mặc kệ lão phu có đồng ý hay không, các ngươi không phải sẽ vẫn đem đứa nhỏ ôm đi sao? Cần gì phải giả mù sa mưa? Lục Xà Nữ che miệng ngửa đầu nở nụ cười, nheo lại mắt nói. Xem ra tuy ngươi đã già nhưng chưa hồ đồ, nếu biết chúng ta tình thế bắt buộc thức thời, liền đem đứa nhỏ giao cho ta, bằng không đợi chút nữa chúng ta giao tranh ta cũng không biết có thể hay không thất thủ làm bị thương khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Oa Nhi này. Hắc, ngươi đừng nói, đứa nhỏ này thật đúng là xinh đẹp, có da thịt để xẻo, ăn nhất định tốt lắm. Mập Thiềm Thừ không khỏi liếm liếm viền môi, hắn trừ bỏ háo sắc, ham muốn lớn nhất chính là thích ăn thịt người, hiện tại vừa thấy đứa nhỏ này bạch bạch nộn nộn, bụng cũng không khỏi thì thầm kêu lên theo. Giang Thương ôm đứa nhỏ chặt thêm ba phần, đôi vợ chồng tuổi trẻ kia phó thác chính mình chiếu cố đứa nhỏ cũng không biết chân thật chính mình, nhưng là chính mình tuân thủ hứa hẹn, huống hồ đối phương giống như là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nan ngôn chi ẩn, việc hay nỗi niềm khó nói. Kỳ thật cha mẹ đứa nhỏ này vừa thấy chính là người không tầm thường, nhưng đối phương không lộ ra thân phận, Giang Thương cũng lười đi hỏi, dù sao chính mình cũng giấu giếm người ta, hiện tại nếu đã đáp ứng bọn họ hào hào chiếu cố đứa nhỏ này liền tuyệt đối không cho đứa nhỏ này chịu tổn thương gì. Lục Xà Nữ nhìn ra Giang Thương bị Mập Thiềm Thừ nói một phen chọc giận, bạo ngược chừng mắt liếc mắt Mập Thiềm Thừ một cái, thấp giọng mắng. Người hỗn đản này, còn nói lời không nên nói. Ngô, Mập Thiềm Thừ bận che miệng lại, cẩn thận nhìn về phía Kiềm Hạt, quả nhiên ánh mắt Kiềm Hạt lúc này lạnh như băng, Mập Thiềm Thừ không khỏi răng mình, tuy rằng biết lão đại sẽ không muốn mạng của mình, nhưng là đôi khi trừng phạt cũng làm cho người ta sống không bằng chết. Nếu như địch quân không ra tay, Giang Thương sẽ không tiên phát chế nhân, nhưng hiện tại vì bảo hộ bé cần này, Giang Thương liền xuất thủ, trong tay áo nhanh chóng bắn ra bốn đạo ngân quang, bởi vì nội lực thúc mạnh, bốn đạo ngân quang đột nhiên tản ra, bắn về bốn phía phương hướng. Tiên phát chế nhân, ra tay trước để chế ngự đối phương. Ngân quang bắn về phía huyệt Ngọc Trầm của Trường Ngô Công, huyệt Phong Phủ của Biển Thạch Sùng, huyệt Thiên Trụ của Lục Xà Nữ, huyệt Tàng Huyết của Mập Thiềm Thừ, bốn huyệt đạo này đều nằm ở khu vực sau đầu, là huyệt đạo yếu hại của bốn người, nếu ngân quang đánh trúng bọn họ chỉ sợ bốn người không phải chết thì cũng sẽ liệt toàn thân. Góc truyện audio.com. Bốn huyệt đạo, biết thêm chi tiết tại bác Google. Trong lúc rèm treo chuông hết sức nguy hiểm, chỉ thấy một bên Kiềm Hạt đột nhiên vươn tay trưởng, tay hắn mang thiết thủ bộ, cái bao tay trong lòng bàn tay biến thành màu hồng đen, bốn đạo ngân quang nháy mắt bị lòng bàn tay hắn vừa hấp thụ lực vừa thu lại, nội trưởng hắn đều thu vào. Vẫn là xin khuyên tiền bối không cần tùy tiện động thủ, nếu là vãn bối không có chuẩn bị đầy đủ sẽ không ra tay trước. Kiềm Hạt miệng cười tao nhã nhưng mâu quang lại không cười, thậm chí là lạnh như băng. Giang Thương thoáng kinh ngạc nhìn về thiết thủ bộ trong lòng bàn tay Kiềm Hạt giật mình nói. Nguyên lai là hỏa diễm nam châm, trách không được nội lực lão phô tựa như không có gì. Giang Thương cả đời tâm chỉ vì y thuật, lúc chưa trở thành cốc chủ đã bị người xưng là y sĩ, vốn bằng thần châm tơ nhện nhất chiêu của hắn, không ai có thể gần, hơn nữa hắn đối với các huyệt vị cơ thể người đều hiểu biết, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra huyệt đạo chí mạng của mỗi người, ở trên ngang hồ hữu nhân cũng không dám làm hắn khó xử, hiện tại bản sự duy nhất này liền gặp khắc tinh, đừng nói bảo hộ đứa nhỏ này, sợ rằng mạng của chính mình cũng không giữ được. Lão bất tử, biết lão đại chúng ta lợi hại chưa? Nếu ngươi ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, nói không chừng còn tha mạng già này của ngươi. Mập Thiềm Thừ lại một lần nữa không quản được miệng, Lục Xà Nữ không khỏi cười lên tiếng, trêu tức nói. Mập Thiềm Thừ, ngươi nếu một lần nữa không quản được miệng mà xen vào, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh thành ngốc từ. Lục Xà Nữ không khỏi cười lên tiếng, trêu tức nói. Mập Thiềm Thừ, ngươi nếu một lần nữa không quản được miệng mà xen vào, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh thành ngốc từ. Mập Thiềm Thừ ai oán liếc mắt Lục Xà Nữ một cái rồi lại ủy khuất cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Giang Thương biết mình đánh không lại năm người họ, nhíu mi nhìn về phía Kiềm Hạt trầm giọng nói. các ngươi là đến tìm lão phu phiền toái nhưng đứa nhỏ này vô tội không quan hệ, mặc kệ các ngươi đối phó lão phu như thế nào, cho lão phu đem đứa nhỏ này đến chân núi an bài thỏa đáng sau đó nao phu đến lãnh giáo. Đời trước thần y cốc có quy định, thần y cốc tuyệt đối không thể cho nữ tử bước vào nửa bước, trong thần y cốc Zeo trồng rất nhiều dược liệu hy hữu. Họ cho rằng thân nữ tử có huyết tinh, nguyệt sự, sẽ hòa vào một ít vào dược liệu quý giá, có khả năng sẽ làm cho những dược liệu này mất đi công hiệu. Cho nên hôm nay Giang Thương mới ăn mặc mộc mạc tưởng đi tìm một đôi lão phu thê dưới chân núi dưỡng đứa nhỏ này, lão phu thê này từng được Giang Thương đi cua chữa bệnh, bởi vì quá khứ nam tử kia là đương sai công công ở bên người hoàng thượng, sau khi tiên đế qua đời, hắn đi ra khỏi cung cùng một cung nữ đi ẩn cư. Tuy biết mình chỉ thế nào cũng sẽ không sinh ra được con nối dòng nhưng đôi lão phu thê này vẫn mơ có một đứa nhỏ, cho nên Giang Thương quyết định đem đứa nhỏ trong lòng đưa cho lão phu thê kia. Giang Thương có thể kết luận bọn họ sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ lại gặp ngũ độc tán nhân chặn lại. Kiềm Hạt cười nhẹ, vẫn như cũ cung kính dối trá nói. Ta nói rồi lần này tiến đến muốn tặng cho tiền bối một phần hậu lễ, cũng không có ý tứ thương tổn tiền bối. Góc truyện audio.com Giang Thương hết sức nhíu mi, lục xà nữ giống như xà bản linh mẫn rất nhanh túm lấy đứa trẻ sơ sinh trong lòng Giang Thương ôm qua, Giang Thương muốn tiến lên đoạt lại đứa nhỏ, lại bị Trường Ngô Công và Biển Thạch Sùng ra tay ngăn cản, đưa lên giữa trời. Kiềm Hạt, nếu ngươi dám làm đứa nhỏ tổn thương nửa phần, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Thương mắt trợn lên, dãy giụa không thoát, chỉ có thể căm giận quát. Nhìn người ở trước mắt từng vững như Thái Sơn thần y Giang Thương nay lại hoảng thành như vậy, Mập Thiềm Thừa cười đến bất diệt nhạc hồ, loại cảm giác thắng lợi này vẫn đều làm cho hắn thích nhất, làm cho người cao cao tại thượng lộ ra bộ dáng thác loạn kích động, thật là việc thích thú nhất. Bất diệt nhạc hồ, làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất. Lục xà nữ ôm đứa trẻ sơ sinh, lắc lắc thân hình như rắn nước đi đến bên cạnh Kiềm Hạt. Kiềm Hạt thản nhiên nhìn về đứa trẻ sơ sinh trong tê nàng, ánh mắt chống lại hai mắt trẻ sơ sinh. Kiềm Hạt không khỏi nhíu mi, ánh mắt đứa nhỏ này vì sao làm cho chính mình có một loại cảm giác giống như đã từng gặp. Trong mắt hiện lên một thân hồng y, đang nhan mắt phượng xinh đẹp. Kiềm Hạt đem ánh mắt ly khai đứa nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần tìm người thử độc, đứa nhỏ này đối với Giang Thương rất trọng yếu, hay là dùng đứa nhỏ này thử độc. Lục xà nữ đô dự một chút theo giữa thắt lưng lấy ra một cái lục sắc hà bao từ trong đó lấy ra một viên thuốc màu đen, khi mặt trời chiếu vào, giữa viên thuốc mơ hồ xuất hiện màu lục, màu xám, cùng màu đỏ, màu vàng nâu bốn loại màu lưu quang. Người muốn làm gì? Giang Thương bạo ngược quát, Kiềm Hạt cười nhẹ ánh mắt ý bảo lục xà nữ lấy viên thuốc kia cho đứa trẻ sơ sinh ăn. Lục xà nữ nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa trẻ sơ sinh trong lòng, cảm thấy có chút không nỡ, lại bị ánh mắt Kiềm Hạt nghiêm khắc không thể không đem viên thuốc mạnh mẽ nhét vào trong miệng đứa trẻ sơ sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn của đứa trẻ sơ sinh đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo, trên mặt xuất hiện các màu sắc phân biệt, màu đen, màu xanh, màu xám, cùng màu đỏ, màu vàng nâu năm loại màu sắc tựa hồ các loại màu sắc ở trên mặt chảy xuôi ở trong các mạch máu, chảy xuôi đồng thời mang đến đau nhức, một đứa trẻ sơ sinh không thể có khả năng chịu đựng loại đau đớn này. Đứa trẻ sơ sinh khóc giống lên, có lẽ sau khi cảm thụ loại đau đớn này, đứa nhỏ sẽ không cảm thấy các loại đau khác có bao nhiêu đau, sẽ không dễ dàng khóc. Tiếng khóc của đứa nhỏ một phen lại lớn hơn, một tiếng khóc lại làm tâm Giang Thương đau, giọng nói của Giang Thương khàn khàn trầm thấp. Các ngươi vì sao ác độc như vậy đối đứa nhỏ mới được sinh ra không lâu? Kiềm Hạt vẫn như cũ cười nho nhã, hắn tao nhã nói. Mấy năm nay chúng ta sở luyện chế độc tiền bối có thể thoải mái giải trừ, điều này làm cho chúng ta cảm thấy thực hổ thẹn. Cho nên năm người chúng ta bỏ ra không ít thời gian luyện chế viên thuốc này, muốn thử xem tiền bối hay không vẫn như cũng có thể thoải mái giải được độc. Phần lễ gặp mặt này không biết ngài có vừa lòng. Xúc sinh, Giang Thương tuôn ra lời nói thô tục, mắt hung trợn chừng nhìn Kiềm Hạt, nếu là ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Kiềm Hạt đã muốn chết trăm lần. Góc truyện audio.com Kiềm Hạt dùng ánh mắt ra lệnh cho hai người Trường Ngô Công và Biển Thạch Sùng buông ra Giang Thương, lục xà nữ trả đứa nhỏ lại cho Giang Thương, liền biến mất mất ở trên sơn đạo, theo đó trên tàn cây liễu xà độc cũng đang dần dần tiêu thất. Cách chương.